Anh có chút thẫn thờ. Người phụ nữ anh hận lại liều mạng cứu anh. Cô thích nhất là việc thiết kế. Vậy sau này sẽ thế nào? Sau khi tỉnh dậy, cô ấy có chịu nổi đả kích này không? Anh thực sự đang rất lo lắng cho cô. Triệt Minh Vũ vỗ vai anh. Được rồi, mau vào thăm cô ấy đi. Anh nhìn anh ta rồi quay người bỏ đi. Triệt Minh Vũ nhìn đám thuộc hạ. Được rồi, về đi. Vâng, họ đồng loạt hô lớn. Lãnh Phong Thần đi vào phòng của cô. Nhìn cánh tay của cô đang được đặt ở giường. Anh đi đến bất giác sờ nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Thần, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Lãnh Phong Thần ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Chấm, anh không sao nữa rồi. Em mau về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thế nào chứ? Anh bị như vậy, làm sao em có thể bình thường được? Hu hu, Lãnh Phong Thần cau mày. Khóc cũng không giải quyết được gì. Em mau về đi, không phải anh vẫn đứng đây sao? Cách chương.